Thần đạo Đan Tôn, chương 1035, miệng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại của thế lực này gọi Khương Cát, cường giả nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Còn là tiền kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ thì không biết. Ngược lại rất như bức là được bất quá. Gần đây Hắc Ngũ Bang và Đại Thừa Bang đấu với nhau lợi hại, song phương đều tổn thất thảm trọng. Bởi vậy Hắc Ngũ Bang mới có thể không tiết tháo chạy đến cửa chính thu phí ra vào. Phủ Cai Tiêu. Nhật Nguyệt cảnh a, hiện tại đánh không lại. Lăng Hàn thì thào nói, đừng nói hiện tại hắn chỉ là trung cực vị, dù đạt tới đại viên mãn cũng không thể địch nổi Nhật Nguyệt cảnh. Đạo hạm này được xưng lệch trời, chưa từng nghe nói thiên tài nào có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Như vậy, khách sạn của Hắc Ngũ Bang là không thể ở. Hắn nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc nói, thê tử, đừng đùa nữa, chúng ta nhanh đi vào. Kỳ thực Thủy Nhạn Ngọc sớm có thể chiến thắng bốn người kia, chỉ là nàng muốn thử các loại kỹ xảo của mình một chút, lúc này mới lấy bốn người kia bồi luyện. Bị Lăng Hàn gọi như thế, nàng cũng mất đi hứng thú, lúc này thần kiếm vãn một kiếm hoa, bạo phát ra toàn lực. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, bốn người kia nhất thời bị chém bay, ngực có tiên huyết chảy ra, đều bị thương nặng, nhưng không chết. Nàng tuyệt không phải người lỗ mãng. Ở đây quang hoàn của Thủy gia không sử dụng được, đệ tử của Xích Thiên Học Viện cũng sẽ không có tác dụng bảo hộ, bởi vậy, có thể không đắc tội chết thì không cần đắc tội chết. Bọn họ ở cửa vung tay như thế, tự nhiên không có khả năng không ai thấy, nhưng người đi qua đều làm như không thấy, giống như chuyện này quá bình thường vậy. Loạn, này là đều là khách ngũ hồ tứ hải, không thể nghĩ bởi vì hoàng đô trật tự nghiêm minh mà thiên hạ sẽ thái bình thịnh thế được. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc vào trấn, bọn họ đi bến tàu trước, biết được đội thuyền nơi này mỗi 3 ngày mới có thể rời một chuyến, vừa khéo, chuyến mới nhất ngày hôm qua đã ra khơi, bọn họ muốn rời bến mà nói, vậy phải chờ thêm 2 ngày. Bởi vậy, hai người trước đi tìm chỗ ở lại, khách sạn của Hắc Ngũ Bang đương nhiên là không thể ở, Lăng Hàn cố ý đi tìm khách sạn của Đại Thừa Bang, hai nhà đang đánh cho lửa nóng. Vậy hắn đắc tội Hắc Ngũ Bang cũng không sợ đối phương cấu kết với Đại Thừa Bang, nửa đêm mưu tài sát hại tính mệnh. Khi bọn hắn tiến nhập khách sạn, thân thể gợi cảm mê người của Thủy Nhạn Ngọc lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có một chút càng không che giấu dục vọng chút nào. Mỹ nữ là tài nguyên bình thường nhất của Hợp Ninh Tinh, chỉ cần đạt đến Sơn Hà Cảnh, muốn cưới một mỹ nữ làm vợ thực sự là quá dễ dàng. Nhưng mỹ nữ cũng có 3-7 loại chi phân. Thân phận địa vị bất đồng, cũng sẽ để lực hấp dẫn của mỹ nữ sản sinh biến hóa bất đồng. Đồng dạng là một nữ nhân, con gái rượu cùng công chúa hoàng thất, vậy cảm giác chinh phục có thể như nhau sao? Mà như Thủy Nhạn Ngọc, không chỉ dáng dấp xinh đẹp động nhân, còn có một khí chất trời xanh quyến rũ, mọi cử động phong tình vạn trùng, để người thần hồn điên đảo. Hơn nữa nàng có tu vi thần cấp, tự nhiên thành tiêu điểm cho chúng nhân chú mục. Vưu vật như vậy, ai thấy sẽ không động tâm, nữ nhân thật xinh đẹp, xem cái mông, vừa tròn vừa vĩnh, thật muốn đi tới sờ một cái. Hắc hắc, ngực cũng thật lớn, lão tử phòng chừng một tay cầm không hết. Trong sảnh có rất nhiều người đang dùng cơm, một ít người đã miệng đầy ô uế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của Lăng Hàn phát lạnh, theo dõi một người trong đó. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đó là một trung niên nam tử nhìn qua chừng 40, thân dài tráng kiện, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Hắn lại còn mặc một trường bào đỏ thẫm, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói, nhìn nữa, lão tử đánh chết ngươi. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc nắm hắn lại, không muốn để cho hắn động võ ở đây. Lăng Hàn lắc đầu, giật tay nàng lại, tiếp đó đi tới trung niên nam tử kia. Tiểu tử! Xung quan giận dữ vì hồng nhan sao? Trung niên nam tử cười lạnh nói. Ngươi là nhị thế tổ của gia tộc nào đi? Mới để cho ngươi chiếm được mỹ nữ như vậy. Thiết, không có gia thế như vậy. Ngươi xứng sao? Hắn tràn đầy đố kỵ, mắt có chút hồng. Nghĩ tới hắn chính là Sơn Hà Cảnh đại cực vị. Lại căn bản không có diễm phúc như Lăng Hàn. Một mớ tuổi sống ở trên thân chó. Nói không giữ miệng. Vậy cái miệng này có ích lợi gì? Lăng Hàn sải bước đi y qua, trên mặt tất cả đều là sương lạnh. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc phải ở chỗ này 2 ngày, nếu hắn không lập uy mà nói, tránh không được còn muốn bị những người này miệng tiện, chiếm tiện nghi của Thủy Nhạn Ngọc. Miệng thật cứng, Trung niên nam tử kia cười lạnh. Thanh niên, ngày hôm nay bổn đại gia hào hào dạy ngươi một chút, không có ra thế, ngươi cái gì cũng không phải. Hai người dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, những người khác đều hi hi ha ha ở một bên xem cuộc vui. Việc này không liên quan tới mình, tự nhiên ai cũng sẽ không can thiệp vào. Mà chủ quán cũng không có ngăn cản, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là phòng ngừa có người ngoài tới quấy rối. Hai người này đương nhiên là tự muốn đánh nhau, vậy đánh chết cũng không quan hệ. Dĩ nhiên, nếu trung niên nam tử kia hay Lăng Hàn nhờ giúp đỡ mà nói, bọn họ sẽ ngăn cản chiến đấu. Lăng Hàn đã đến gần, hắn động nổ, khi thê tán ra, có một loại oai khiếp người. Đây là bởi vì thần thức của hắn mạnh hơn trung cực vị thông thường, lại được bất diệt thiên kinh thiên truy bách luyện, tự nhiên như một kiện thần binh. Muốn chết, trung niên nam tử kia vỗ một cái tát, đánh thẳng tới ót của Lăng Hàn. Mặc dù hắn nói muốn giáo huấn Lăng Hàn, nhưng vừa ra tay chính là chiêu sát nhân. Ai tin tưởng hắn nói thì quá ngây thơ rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, đồng dạng huy ra một chưởng, nghênh đón tay của trung niên nam tử. Ba, hai chưởng va chạm, nhất thời, một thanh âm thật lớn vang lên, chỉ thấy một đạo sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được bắn ra, nhất thời chấn bay vài cái bàn ở phụ cận. A, trung niên nam tử kia phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy tay mình như vỗ vào thần thiết, chân đến xương tay của hắn nứt ra, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Thanh niên mới trung cực vị kia cư nhiên có lực lượng lớn như vậy. Hắn chính là đại cực vị sơ kỳ A, hắn lùi lại một bước, tay phải ngưng hóa thành nắm tay, lại quất tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng hóa quyền, một quyền đối oanh, cách chương.